Chúng ta có thể đi theo xuống dưới sao? Ở thời điểm này, có Nguyên lão thế gia cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra. Không có việc gì, đi theo ta đi là được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện. Thật sẽ không có việc gì. Có cường giả trong lòng còn không phải rất tin tưởng, đối với lời Lý Thất Dạ nói là bán tính bán nghi, nói ra. Vạn nhất chúng ta đi đến trên thềm đá, Phật tượng tả hữu hai bên đột nhiên nổi lên làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lý Thất Dạ mười phần chân thành, một bộ dáng lục xúc vô hại, nói ra. Ta dám hướng các ngươi cam đoan, thềm đá này tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, đi theo ta đi xuống đi. Nói rồi dọc theo thềm đá xuống. Lý Thất Dạ đạp vào thềm đá, đương nhiên là không có phản ứng chút nào, thềm đá vẫn là thềm đá, Phật tượng vẫn là Phật tượng, đối với Lý Thất Dạ không có chút nào dấu hiệu công kích. Cho dù Lý Thất Dạ dọc theo thềm đá mà xuống, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng là, đứng tại trên thềm đá tất cả tu sĩ cường giả, trong nội tâm vẫn là có điều cố kỵ, trong lúc nhất thời, mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nào nguyện ý phóng ra bước đầu tiên. Các ngươi có vào hay không đến? Đi đến thềm đá ở giữa, vẫn không có tu sĩ cường giả nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, Lý Thất Dạ dừng bước lại, nói ra. Nếu như các ngươi không tiến vào, ta liền không dẫn đường. Ta thử một lần. Cuối cùng, một vị cường giả quyết tâm, không thèm đếm xỉa, nguyện ý vì tông môn mình dò đường, duỗi ra chân đi, một bước dẫm tại trên thềm đá. Cường giả này phóng ra chân đạp tại trên thềm đá, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cho dù cường giả này trong lòng đã không thèm đếm xỉa, nhưng, khi hắn một bước phóng ra, vẫn là hải hùng khiếp vía, hắn cũng không khỏi nhắm mắt lại, nhưng là, tại trong toàn bộ quá trình, sự tình gì đều không có phát sinh, khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện chính mình thỏa đáng đứng ở trên thềm đá, toàn thân cao thấp không chút nào tổn hại. Thật là không có việc gì nha. Cường giả này không khỏi cuồng hỉ, vội đi theo Lý Thất Dạ dọc theo thềm đá xuống. Ta tới. Các tu sĩ cường giả khác nhìn thấy vị tu sĩ này sau khi nếm thử, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đều nhao nhao dẫm lên thềm đá, bọn hắn dẫm mạnh lên thềm đá, trong lòng vẫn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng, khi dẫm tại trên thềm đá, phát hiện thật là sự tình gì đều không có phát sinh. Bọn hắn triệt để yên tâm. Chúng ta đi nhanh đi. Bọn hắn thấy một lần bình yên vô sự, đều nhao nhao bước nhanh đi theo. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả trước thềm đá đều tranh nhau chen lấn dẫm lên bậc thang, bọn hắn đều sợ lạc hậu hơn người, đều vội hướng phía trước chen, theo sát Lý Thất Dạ. Giống đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn những đại nhân vật thế hệ trước này, ngược lại là cẩn thận một chút, bọn hắn sợ Lý Thất Dạ chơi lừa gạt, cho nên, lưu đến cuối cùng dẫm lên thềm đá, tại thời điểm dẫm lên thềm đá, bọn hắn đều làm ra phòng ngự, lộ ra ngay binh khí, để phòng bất trắc. Nhưng là, bọn hắn đi rất nhiều thềm đá, sự tình gì đều không có phát sinh, bọn hắn lúc này mới triệt để yên tâm, bọn hắn cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Ta đều nói mang các ngươi tiến vào sơn cốc, chẳng lẽ sẽ lừa các ngươi hay sao? Lý Thất Dạ nhìn đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn chú ý cẩn thận một chút, nhàn nhạt nói ra. Cái này lập tức để đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, bọn hắn đều không lên tiếng. Bọn hắn đều đi vào. Lưu tại ngoài sơn cốc tu sĩ cường giả nhìn thấy các phương binh mã đều theo Lý Thất Dạ thuận lợi tiến nhập sơn cốc, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, cũng có người không khỏi vì trưởng bối tông môn chính mình reo hò một tiếng. Thật sự là tà môn, cái này hoàn toàn là đoán không ra. Đỗ lão sư nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi lắc đầu, thì thào nói. Trên thực tế, nào chỉ là Đỗ lão sư là nghĩ mãi mà không rõ, lão sư khác cũng giống vậy nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ có thể cùng Vạn Thú Sơn hỗn độn nguyên thú câu thông, cái này còn có thể lý giải, dù sao, Lý Thất Dạ là ở tại địa phương Vạn Thú Sơn sinh trưởng, hắn là ở chỗ này lớn lên, có thể cùng Vạn Thú Sơn hỗn độn nguyên thú hữu hảo ở chung. Nhưng là, cho dù ai nấy đều thấy được, trong sơn cốc phòng ngự, đặc biệt là Phật tượng phòng ngự trên thềm đá, chính là do tồn tại vô cùng cường đại bày ra. Phòng ngự dạng này nhất định phải dựa vào lực lượng cường đại vô cùng mới có thể công phá, hoặc là cần phá giải ảo diệu phòng ngự này, đó mới có thể an toàn không việc gì đi vào. Nhưng bất luận là từ phương diện đâu xem ra, Lý Thất Dạ đều không thuộc về hai loại tình huống. Nếu như muốn cường công đi vào, chỉ sợ cần cấp bậc thực lực thiên tôn. Nếu như muốn phá giải ảo diệu toàn bộ sơn cốc, có lẽ cần thực lực đạo quân. Bởi vì chỉ có đạt tới tồn tại cảnh giới như vậy, đó mới có thể chân chính nắm giữ đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ không phải là vô thượng thiên tôn, cũng không phải vô địch đạo quân, hắn chẳng qua là chỉ là thực lực tử hầu cùng thể mà thôi, nhưng là, hắn không chỉ có thể một người bình an đi vào, còn có thể mang theo hàng ngàn hàng vạn người bình an vô sự tiến vào sơn cốc. Chuyện như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đó đều thật sự là quá mức không thể nào hiểu được. Có lẽ, chính là bởi vì tiểu tử này quá mức tà môn, đây mới là chúng ta không thể nào hiểu được. Lão sư lớn tuổi cười khổ một cái, không khỏi lắc đầu. Bọn hắn đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ, tóm lại, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá mức tà môn, thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được. Bọn hắn tiến vào. Ở thời điểm này, một học sinh hét to một tiếng, đem suy nghĩ của Đỗ lão sư bọn hắn kéo lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp tại phía dưới Lý Thất Dạ dẫn dắt, tất cả tu sĩ cường giả đại giáo cương quốc đều đã tới trước tòa miếu hoang kia. Giờ này khắc này, cho dù là hoàng kim thần noãn gần trong gang tấc, tất cả tu sĩ tiến vào sơn cốc cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều như lâm đại địch, thậm chí là hai chân run lập cập. Bởi vì Sơn Hà Ly Vương chiếm cứ tại trước bệ đá, Sơn Hà Ly Vương, đây chính là cường đại vô địch hỗn độn nguyên thú, đây chính là vương giả trong thiên giai thượng phẩm trong hỗn độn nguyên thú, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào, không có bất kỳ một người nào dám nói chính mình là đối thủ đầu Sơn Hà Ly Vương trước mắt này. Sơn Hà Ly Vương. Có cường giả không khỏi răng đều cách cách vang, dọa đến hai chân không tự chủ run lập cập. Tại thời điểm ngoài sơn cốc, bất luận một vị tu sĩ cường giả nào đều có thể cảm nhận được Sơn Hà Ly Vương cường đại, nhưng là, vào lúc đó, tất cả mọi người còn rời đầu Sơn Hà Ly Vương này rất xa. Sơn Hà Ly Vương mặc dù rất cường đại, còn không có cho mọi người hình thành trùng kích trực tiếp. Nhưng, hiện tại tất cả mọi người cách Sơn Hà Ly Vương rất gần, gần trong gang tấc, thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến khí tức Sơn Hà Ly Vương quất vào mặt mà tới. Một đầu thiên giai thượng phẩm vương giả, thú tức nó vô cùng kinh khủng quất vào mặt mà đến, cho dù là vẻn vẹn một sợi khí tức, đó đều để người cảm giác như cương đao thổi qua da của mình, khiến người ta cảm thấy đến đau nhức khó nhịn. Thật là khủng khiếp, Sơn Hà Ly Vương thật cường đại. Ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi thú tức Sơn Hà Ly Vương, bị dọa đến liền lùi lại mấy bước. Sơn Hà Ly Vương, nên làm cái gì? Đối mặt Sơn Hà Ly Vương trước mắt, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi đánh run một cái. Tốt, ta mang các ngươi tiến đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giang tay ra, đối với tất cả tu sĩ cường giả nói ra. Không vội. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân một cái đại thủ khoác lên trên bờ vai Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi trước bỏ lại Sơn Hà Ly Vương. Không phải nói, ta mang các ngươi tiến vào sơn cốc liền có thể sao? Lý Thất Dạ nhìn đại đô úy thượng đại nhân, nói ra. Lý công tử, ngươi liền người tốt làm đến cùng, trước tiên đem Sơn Hà Ly Vương đẩy ra. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Sơn Hà Ly Vương giữ vững hoàng kim thần noãn, bất kỳ người nào đều không thể lấy được hoàng kim thần noãn này, nói không chừng bọn hắn đem mạng già liều mạng, đều chưa chắc là đối thủ Sơn Hà Ly Vương. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều sẽ nghĩ đến Lý Thất Dạ, dù sao, Lý Thất Dạ là duy nhất một người ở trong sân có thể cùng hỗn độn nguyên thú câu thông. Người tốt nhất đem Sơn Hà Ly Vương đẩy ra, không phải vậy, phát sinh một ít chuyện, liền không nói được rồi. Lúc này, bàn tay đại đô úy thượng đại nhân đè ép bả vai Lý Thất Dạ, hai mắt lộ ra hàn quang. Hoàng kim thần noãn đang ở trước mắt, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cầm tới hoàng kim thần noãn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh.

nhưng đã có rất nhiều cường giả đại giáo cương quốc chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua. Nhìn xem cường giả đại giáo cương quốc vây quanh tới, Lý Thất Dạ thần nhàn khí định đứng ở nơi đó, cười cười, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem bọn hắn, không có chút nào sốt ruột, cũng không có chút nào bối rối. Tiểu tử này, thật là tà môn cực độ. Có lão sư Vân Nê học viện nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi nói thầm. Là có người tự tìm đường chết. Đỗ lão sư ở thời điểm này vậy mà cũng không nóng nảy, cũng không vì Lý Thất Dạ lo lắng, khó được lộ ra nụ cười. Hung thủ giết người thì đền mạng. Lúc này Truy Huyết Vân tức giận quát. Truy Huyết Vân không có đi theo tiến vào sơn cốc, hắn bị trưởng bối tông môn lưu tại ngoài sơn cốc tiếp ứng, nhưng là, hiện tại tông môn hắn hơn ngàn cường giả đều chết thảm ở trong sơn cốc. Bao gồm sư phụ của hắn cũng chết thảm tại trong sơn cốc, này làm sao không để cho hắn đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương đâu, lúc này, hắn mang theo cường giả tông môn, đã hướng Lý Thất Dạ vây quanh đến đây. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Lý Thất Dạ giang tay ra, thần thái tự nhiên, cười cười, nói ra. Khi tiến vào sơn cốc trước đó, ta đã liên tục nhắc nhở mọi người, Hoàng Kim Thần Noãn chính là đồ vật cực hung, là các ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Ha ha, không sai, lời này ta đồng ý. Đứng ở đằng xa Đỗ lão sư cũng không khỏi cười to, vỗ tay nói ra. Tham lam mờ mắt, tự tìm đường chết, cái này trách không được Lý công tử. Mặc dù lời này là đạo lý, nhưng là, lúc này trước mắt hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả này, căn bản là nghe không vô đạo lý như vậy, bọn hắn đã bị cừu hận che mất tâm trí. Mặc dù không phải ngươi tự tay sát hại bọn hắn, nhưng là, ngươi đã thấy chết không cứu, cái này đã tội đáng chết vạn lần. Có cường giả đại giáo quát lên. Là ngươi đem bọn hắn hố vào sơn cốc, ngươi nhất định phải đối bọn hắn chết phụ trách. Thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói ra. Vậy ta làm như thế nào gánh chịu trách nhiệm này đâu? Lột da của ngươi, rút gân của ngươi, uống máu của ngươi. Có một vị lão tổ thế gia Lệ Kiếu nói. Muốn bắt đầu lâu của ngươi đến tế tự đệ tử tông môn ta đã chết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Lý tưởng rất phong phú, đáng tiếc, hiện tại cảm giác rất xương, nếu như các ngươi hiện tại thức thời. Liền lăn đi, rời đi Vạn Thú Sơn, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không, ta đưa các ngươi xuống dưới cùng đồng môn các ngươi cùng lên đường. Tiểu súc sinh, ta trước làm thịt ngươi. Truy Huyết Vân không khỏi quát chói tai một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, Truy Huyết Vân rút ra thần kiếm, kiếm quang lóe lên, liền hướng Lý Thất Dạ chém tới. Nhưng là, thần kiếm hắn còn chưa chém tới trên thân Lý Thất Dạ. Liền cứng ở nơi đó, một cọng lông mượt mà cự thủ bắt lấy cánh tay Truy Huyết Vân. Ở thời điểm này, một cái thân thể cự đại không gì sánh được đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, bỏ ra bóng ma lập tức bao phủ lại Truy Huyết Vân. Truy Huyết Vân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, một đầu hỗn độn nguyên thú to lớn vô cùng hình gấu đứng sau lưng Lý Thất Dạ, tay gấu to lớn vững vàng bắt lấy cánh tay của hắn. Tê. Một tiếng xé rách vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay Truy Huyết Vân lập tức bị xé xuống, máu me đầm đìa. A, Truy Huyết Vân không khỏi kêu thảm một tiếng, đau đến hắn mồ hôi như hạt đậu nành chảy ròng. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được thanh âm phanh, phanh, phanh vang lên, đại địa rung rẩy lên, từng đầu hỗn độn nguyên thú từ trên trời giáng xuống, sư vương, thần ưng, cự xà. Từng đầu thiên giai hỗn độn nguyên thú trong nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả vây lại, mà lại, từng đầu thiên giai hỗn độn nguyên thú này sau lưng càng là đi theo hàng ngàn hàng vạn hỗn độn nguyên thú. Ở thời điểm này, vốn là tu sĩ đại giáo vây quanh Lý Thất Dạ, thế gia cường giả ngược lại bị đại lượng hỗn độn nguyên thú vây quanh đến chật như nêm cối. Nhìn thấy sau lưng đen nghịt một mảnh hỗn độn nguyên thú, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả sắc mặt trắng bệch, trước đó tất cả mọi người còn tưởng rằng tất cả hỗn độn nguyên thú đã đi xa, không nghĩ tới, lại đột nhiên xông ra. Ô! Một đầu hỗn độn nguyên thú cùng hống một tiếng, hỗn độn nguyên thú khác cũng ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, thanh âm thú rống vang vọng cửu thiên thập địa, như là kinh đào hải lãng đánh thẳng tới, dọa đến người hai chân run lập cập. Trốn nha! Tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều bị dọa, không biết vị tu sĩ nào quát to một tiếng, lúc này bọn hắn chỗ nào còn nhớ được tìm Lý Thất Giả báo thù, trước chạy trốn lại nói. Vị tu sĩ này rít lên một tiếng, vừa nhảy thân mà lên, muốn trốn cách nơi này, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp một bàn tay chụp được, một đầu hỗn độn nguyên thú to lớn một chưởng vỗ xuống, trong nháy mắt đem hắn cào thành thịt vụn. Cũng có tu sĩ cường giả thân như thiểm điện, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lao ra, muốn bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đàn thú, nhưng là, hàng quang lóe lên, lợi trảo một đầu hỗn độn nguyên thú nhanh hơn cả chớp giật, lập tức đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Giết, liên thủ giết ra trùng vây. Nhìn thấy hỗn độn nguyên thú mạnh mẽ như vậy, một vị lão tổ đại giáo hét lớn một tiếng, lời ra khỏi miệng, liền tế ra vô thượng huyết chù y, nghe được quanh tiếng vang, huyết chù y như cuồng phong bạo vũ, quanh kích xuống. Giết nha! Các tu sĩ cường giả khác trống giận, đều nhao nhao tế ra bảo vật cường đại chính mình, thi xuất công pháp cường đại nhất, hướng về phía sau lưng tất cả hỗn độn nguyên thú banh sát ra ngoài. Ô! Ô! Ô! Từng đầu hỗn độn nguyên thú trống giận, hướng tất cả tu sĩ cường giả banh sát mà đến trùng kích đi qua. Trong lúc nhất thời, hỗn độn nguyên thú cùng hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả chém giết cùng một chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù nói, lưu thủ tại ngoài sơn cốc tu sĩ cường giả không ít, nhưng là, cùng hỗn độn nguyên thú cùng so sánh, vậy liền lực lượng quá khác biệt treo, hỗn độn nguyên thú lấy ưu thế áp đảo đồ sát lấy tất cả tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Máu tươi bắn tung tóe, từng bộ thi thể rơi xuống, chân cục tay đứt vẫy xuống. Mùi máu tươi nồng đậm không gì sánh được lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện chính là một cái nơi giết chóc, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả nhao nhao ngã xuống phía dưới lợi trảo hỗn độn nguyên thú, có cường giả bị xé thành hai nửa, có cường giả bị ba năm lần nuốt vào trong bụng. Cũng có cường giả bị sống sờ sờ đập mạnh thành thịt vụn. Bắt lấy họ Lý. Ở thời điểm này, có một vị nguyên lão thế gia lấy lại tinh thần. Một cái buông ngược, hướng Lý Thất Giả đánh giết mà đi. Thời điểm này, hắn muốn bắt sống Lý Thất Giả, ở chỗ này, Lý Thất Giả mới là người thi lệnh phát hào, chỉ cần có thể bắt sống Lý Thất Giả, liền có thể mệnh lệnh những hỗn độn nguyên thú này, chính mình liền có thể chạy thoát. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nguyên lão thế gia này ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là, thời điểm hắn buông ngược bay ra, còn chưa đụng phải góc áo Lý Thất Giả. Liền bị đập ngã trên mặt đất, lập tức bị đập thành thịt vụn. Vị nguyên lão thế gia này, thế nhưng là đại nhân vật nhập thánh, nhưng là, một chiêu không địch lại, trong nháy mắt bị đập thành thịt vụn, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Sơn Hà Ly Vương. Ở thời điểm này, có nhân tài nhìn thấy, Sơn Hà Ly Vương uy vũ không gì sánh được liền đứng ở sau lưng Lý Thất Giả, trong nháy mắt đem vị nguyên lão thế gia vồ giết về phía Lý Thất Giả này đập thành thịt vụn. Không, là Sơn Hà Ly Vương. Nhìn thấy Sơn Hà Ly Vương uy vũ không gì sánh được đứng sau lưng Lý Thất Giả, những tu sĩ cường giả kia lập tức tuyệt vọng. Bị nhiều thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú như vậy bao quanh, đó đều đã để bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại Sơn Hà Ly Vương dạng vương giả này xuất hiện, bỗng chốc kia liền đem bọn hắn tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Triệt để xong đời. Nhìn thấy Sơn Hà Ly Vương xuất hiện, một vị lão sư Vân Nê học viện nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ai cũng đừng hòng trốn đi ra. Tiểu tử này, chính là vương của Vạn Thú Sơn. Một vị lão sư khác cũng không khỏi cảm khái, nói ra. Cho dù hắn không cần đi xưng vương, hắn cũng là vua không ngai, đây cũng là vì cái gì từ đầu đến cuối, hắn đều là gặp không sợ hãi đi. Trong mắt hắn, những người khác mới thật sự là sâu kiến. Tại Vạn Thú Sơn này, ai cùng hắn làm khó dễ, chính là tự tìm đường chết. Đúng nha, ngay cả Sơn Hà Ly Vương loại tồn tại này đều che chở hắn, ai dám cùng hắn là địch, người đó là tự tìm phiền phức. Đỗ lão sư cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Sau lưng những học sinh Vân Nê học viện kia nhìn xem một màn này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó, không biết có bao nhiêu học sinh Vân Nê học viện xem thường Lý Thất Giả đâu, đặc biệt là xem thường bộ dáng Lý Thất Giả phách lối tự đại kia.

Đương nhiên, lão nô chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt kia, không cần phải nói đều hiểu. Không cần nhìn ta như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ta chỉ là giết người đáng chết mà thôi, như hắn là vô tội, lại cùng ta liên quan gì đâu, ta cũng lười đi để ý tới. Hắn nếu là muốn chết, ta làm, chẳng qua là đưa bọn hắn đoạn đường mà thôi, trước thời gian thúc bọn họ lên đường mà thôi. Thiếu gia chính là thay trời hành đạo sao? Lão nô không khỏi hỏi một câu như vậy. Thay trời hành đạo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem lão nô, nói ra. Ngươi cho rằng lão Tặc Thiên sẽ là tồn tại như thế nào? Lão nô không khỏi trầm mặt một chút, nói ra. Tổn hại có thừa, bổ không đủ. Ha ha, a, cái này ngươi liền sai. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa, bổ không đủ, vậy chỉ bất quá là thế nhân bản thân tưởng tượng mà thôi, cho nên, trên một con đường này, ngươi còn có con đường rất dài muốn đi. Lão Tặc Thiên, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì tổn hại có thừa, bổ không đủ. Cũng từ trước tới giờ không tồn tại cái gì thiên đạo tổn hại có thừa bổ không đủ, càng không có cái gì thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu. Lão nô thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Lời thiếu gia nói, như thế nào là thiên chi đạo? Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra. Trên thực tế, cũng không có cái gì thiên chi đạo, chẳng qua là thế nhân mong muốn mà thôi. Nếu thật có cái gì thiên chi đạo, vậy cũng chỉ có một cái chân ngã. Chân ngã. Lão nô thấp giọng thì thầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vạn ác bất xá ma vương cũng tốt, độ phổ chúng sinh chúa cứu thế cũng được, cuối cùng, muốn nhảy thoát, đó cũng là chỉ có chân ngã. Nghe được Lý Thất Dạ nói, lão nô tinh tế phẩm vị. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra. Lão Tặc Thiên xưa nay không quản những này, thế đạo bất bình, chúng sinh bi thảm, đều cùng nó liên quan gì đâu. Duy nhất cùng nó có liên quan, chỉ có một kiện đồ vật. Là cái gì? Lão nô không cần suy nghĩ, bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Chí ít, đây không phải ngươi bây giờ cần thiết biết đến, ngươi cách biết nó, còn có khoảng cách rất xa xôi rất xa xôi. Lão nô không khỏi vì đó trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, hắn triệt để không có tính tình. Có thể nói, lão nô chính hắn là một cái người tâm cao khí ngạo, bất luận là lúc còn trẻ, hay là lập tức, hắn đều là người lòng có ngạo khí. Dù sao, hắn là Quát Tháo Phong Vân, phóng nhãn Tây Hoàng, người đối với hắn một trận chiến, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, hôm nay ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn vẫn không khỏi ngưỡng mộ núi cao, hắn cũng là đã từng lĩnh giáo qua tồn tại cường đại nhất Tây Hoàng, nhưng là, cùng trước mắt Lý Thất Dạ so sánh, tự hồ, đều lộ ra không có ý nghĩa. Hắn thấy, Lý Thất Dạ tựa như là mênh mông vô tận tinh vũ, thôn nạp hết thảy, thiên địa vạn vật, ở trước mặt hắn, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Trước kia, lão nô đã từng tự nhận là đứng tại đỉnh phong, hắn thấy, đạo quân loại tồn tại này, đó đã là cực hạn nhất. Hôm nay, mới đã ý thức được, trước kia hắn, sai được bao nhiêu hoang đường, có lẽ, tại trên đường xa xôi kia, đạo quân, đó vẻn vẹn chẳng qua là cất bước mà thôi, có lẽ, đạo quân, vậy chỉ bất quá là nhập môn khoáng mà thôi. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn còn có con đường rất dài muốn đi, hắn cũng không phải là đứng tại đỉnh phong, mà tồn tại chân chính đứng ở trên đỉnh phong, nhìn xuống thiên địa thời điểm, chỉ sợ, thế gian hết thảy đều nhỏ bé như vậy. Như cường giả bọn hắn như vậy, tự nhận là đại nhân vật, tại những người chân chính đứng ở trên đỉnh phong này xem ra, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Thiếu gia đến tại trong nhân thế, sứ mệnh là cái gì đây? Có lẽ nói, thiếu gia theo đuổi là cái gì đây? Lão nô trong lòng có suy nghĩ hết sức tò mò, hắn nhịn không được hỏi. Hắn gặp Lý Thất Dạ đủ loại, tự hồ, thế gian hết thảy, đều không thể đã động Lý Thất Dạ, cái gì vô địch công pháp, cái gì tuyệt thế bảo vật, Lý Thất Dạ đều là nhàn đợi nhìn tới, tự hồ nhìn tới như cỏ rác. Căn bản cũng không coi như một chuyện. Lão nô cũng ý thức được, chỗ đồ vật Lý Thất Dạ truy đuổi, căn bản cũng không phải là những vật này. Cái này để lão nô trong lòng tràn ngập tò mò, đến tột cùng là cái gì, mới có thể để Lý Thất Dạ đuổi theo đâu. Ta chính là ta. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Không có cái gì sứ mệnh, ta chỉ là đi con đường của ta mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lão nô một chút, nhàn nhạt cười nói ra. Bất quá, như lời ngươi nói truy cầu, ta ngược lại thật ra có một cái. Là cái gì đây? Lão nô cũng nhịn không được có mấy phần khẩn trương, có thể nói, hắn trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu sinh tử trong nháy mắt, rất ít sự tình có thể làm cho hắn có cảm giác khẩn trương như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt nhìn về phía địa phương xa xôi không gì sánh được, tựa hồ, ánh mắt của hắn đi tới, chính là cuối cùng thế gian. Chỉ cần một đáp án mà thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vô tận vận luật, lập tức trở thành sâu sắc. Một đáp án. Lão nô không khỏi giật mình, hắn có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng, hắn không tiếp tục đuổi theo hỏi. Cái này như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, hắn vẫn là không có đạt tới độ cao này, coi như Lý Thất Dạ nói cho hắn biết, hắn cũng không nhất định có thế có chỗ lĩnh ngộ. Nghe được cũng đủ nhiều. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn phía một ngọn núi, tiện tay rút ra đao đốn củi bên hông, tiện tay văng ra ngoài. Hàn quang lóe lên, ở phía xa phía trên một ngọn núi, có một người áo đen, tiềm phục tại trong loạn thạch sơn phong, giống như cùng sơn phong hòa thành một thể, làm cho không người nào có thể phát hiện. Nhưng là, lúc này, máu tươi từ trên trán của hắn chậm rãi chảy xuôi mà xuống, một thanh đao đốn củi đã bổ vào trên đầu hắn. Hắn một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin đây hết thảy là thật. Hắn tự nghĩ chính mình tìm hành chi thuật là tuyệt thế vô song, phóng nhãn Tây Hoàng, chỉ sợ khó có người có thể phát hiện hắn tìm hành, huống chi, hắn cũng là đại nhân vật uy danh hiển hách, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không chỉ có phát hiện hành tung của hắn, mà lại, tiện tay vung tới đao đốn củi, trong nháy mắt bổ vào đầu của hắn, lập tức cướp đi tính mạng của hắn. Hắn ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Cuối cùng, người áo đen này thân thể thẳng tắp ngã xuống trên đống loạn thạch, hắn là chết không nhắm mắt, hắn cũng không biết đao đốn củi là thế nào bổ vào trên đầu chính mình. Cuối cùng, đao đốn củi vô thanh vô tức về tới Lý Thất Dạ trong tay. Lão nô cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, đối với hắn mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, thần thái rất bình tĩnh. Ngay lúc này, tại vùng ven lỗ thủng to lớn vô cùng, tại trong loạn thạch, có một đồ vật nhỏ quỷ quỷ túy túy nhô đầu ra, bộ dáng nó cẩn thận từng ly từng tí, hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ sợ bị người phát hiện hành tung của nó, nhìn nó bộ dáng kia, chỉ cần không có bất luận kẻ nào phát hiện nó. Nó liền sẽ lập tức chuồn mất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thổi một tiếng huýt sáo, lập tức hấp dẫn lấy cái vật nhỏ này hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Tốt, tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này chờ ngươi đủ lâu, mau tới đây đi. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói. Bị Lý Thất Dạ phát hiện, cái vật nhỏ này muốn chạy trốn, nhưng lại không có can đảm kia, nó đành phải hướng Lý Thất Dạ bên kia đi đến, bộ dáng tâm không cam tình không nguyện. Lý Thất Dạ xuề bàn tay ra, cười nói ra. Lên đây đi, để cho ta nhìn xem. Cái vật nhỏ này, đây chính là vua không ngai, nó xuất hiện, ở đây hỗn độn nguyên thú đều lui về sau mấy bước, cho dù là nó là một cái ấu thú, y nguyên để thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú kiên kỵ vạn phần. Nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là thuận miệng phân phó mà thôi, cái vật nhỏ này cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn bò lên trên bàn tay Lý Thất Dạ. Đây là một đầu ấu thú ước chừng có lớn chừng bàn tay, ấu thú này nhìn giống rồng, lại như là thụy thú, nó có hai cánh. Cái đuôi như rồng, nhưng là, thân thể lại như là một loại thụy thú nào đó, bộ dáng hết sức kỳ lạ, chỉ sợ không có người thấy thứ này. Nó cái đầu bằng phẳng kia, nhìn có chút khỏe mạnh kháu khỉnh, nó một đôi mắt xanh biếc, như là bảo thạch, mười phần hoàn mỹ. Toàn thân nó lân phiến là màu đen, mực đen bóng loáng, mỗi một phiến đều giống như trải qua tỉ mỉ rèn luyện. Lại cẩn thận đi xem, phát hiện trên mỗi một phiến lân phiến, đều có đạo văn rắc rối phức tạp, đạo văn này nhan sắc rất nhạt, cạn đến có thể xem nhẹ, nhưng là, định nhãn cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện đạo văn rắc rối phức tạp này, vậy mà xen lẫn thành từng cái phù văn cổ lão không gì sánh được. Chính là Phật gia vô thượng ký hiệu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bắt lại con ấu thú này, dùng sức một chen, ấu thú bị đau, không khỏi vùng vẫy một hồi, nhưng y nguyên không dám lỗ mãng. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trên người ấu thú đạo văn lập tức phát sáng lên, Phật quang phun ra nuốt vào, hiện lên vô tận Phật phù, giống như trong thân thể của nó là có dấu một cái Phật quốc thế giới, toàn thân nó tỏa sáng Phật lực mà ra, thao thao bất tuyệt, rất khó tưởng tượng. Trong thân thể nó vậy mà ẩn chứa Phật lực cường đại như vậy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.